giải quyết những vấn đề nhạy cảm. Một điều mà Obama thường làm để giúp mọi người dễ tiếp nhận tầm nhìn và ảnh hưởng của ông hơn là xác định và giải quyết trước những vấn đề nhạy cảm. Obama luôn xác định nguồn gốc của các phản ứng tiêu cực và giải quyết những vấn đề đó trước. Nhiều nhà lãnh đạo biết rằng khi tìm cách ảnh hưởng và dẫn dắt người khác, sẽ có một số đề vướng mắc gây trở ngại ngay từ đầu. Có thể phá hỏng những nỗ lực lãnh đạo, quyết tâm theo đuổi mục tiêu và tinh thần đoàn kết trong đội ngũ. Trong trường hợp đó, một số nhà lãnh đạo phạm một sai lầm nghiêm trọng. Họ cố gắng phớt lờ vấn đề, kiểu như nín thở và hy vọng vấn đề sẽ tự nhiên biến mất vậy. Obama chọn cách hành xử ngược lại. Ông đề cập những vấn đề này trước nhất, đôi khi với một chút hài hước, rồi trực tiếp thừa nhận chúng và sau đó giải quyết ngay để có thể tiếp tục theo đuổi các mục tiêu đã đề ra. Cách tiếp cận này thường đạt hiệu quả cao. Khi Obama còn là một người tổ chức cộng đồng 24 tuổi, tìm cách tập hợp và dẫn dắt các chức sắc tôn giáo của các nhà thờ ở những khu dân cư nghèo khó nhất Chicago, một trong những vấn đề rõ ràng nhất là ông hoàn toàn không có kinh nghiệm. Khi đó, ông vừa tốt nghiệp một trường đại học thuộc nhóm Ivy League, nhận bằng cử nhân của Đại học Columbia. Hãy tưởng tượng chàng thanh niên Obama sáng sủa, bảnh bao, cao ráo và ăn mặc như một sinh viên, bước vào phòng họp với một số vị lãnh đạo nhà thờ dày dạn kinh nghiệm của một trong những khu dân cư khắc nghiệt nhất Chicago, cố gắng thuyết phục họ rằng ông có thể hướng dẫn họ đứng ra tổ chức các hoạt động cho cư dân nhằm thay đổi điều kiện sống và tiếp cận được nhiều nguồn lực hơn. Không khó để tưởng tượng ra những hoài nghi mà ông nhận được khi đó. Ông còn quá trẻ tuổi, ông cũng không phải người Chicago, ông không lớn lên ở Hoa Kỳ, ông chưa bao giờ phải làm những công việc cực nhọc mà cộng đồng người Mỹ gốc Phi nghèo khổ này đang phải làm. Lúc đó thậm chí ông còn chưa phải là một thành viên của nhà thờ. Trên hết, Obama thiếu kinh nghiệm thực tế của một người tổ chức cộng đồng. Tuy nhiên, với cách ông giải quyết tình huống này, chúng ta có thể nhìn thấy phong cách lãnh đạo đặc trưng của Obama. Thay vì giả vờ rằng sự thiếu kinh nghiệm của mình không phải là điều quan trọng đối với các mục sư và các lãnh đạo khác trong cộng đồng, Obama trực tiếp thừa nhận vấn đề. Theo Dan Lee, trợ tế tại một nhà thờ Công giáo, sau này trở thành chủ tịch đề án phát triển cộng đồng, Obama đã nói với các lãnh đạo cộng đồng: "Tôi biết tất cả mọi người đang nghĩ tôi là một thanh niên trâng tráo." Nhưng ông tiếp tục với sự tự tin: "Hãy để tôi trấn an các vị, chúng ta sẽ cùng học với nhau." Với giọng điệu và lời nói của ông, các nhà lãnh đạo nhận thấy sự tự nhận thẳng thắn và tự tin. Điều đó khuyến khích họ cho Obama một cơ hội. Họ gác sang một bên vấn đề kinh nghiệm của ông và cho phép ông trình bày quan điểm của mình, diễn giải những gì ông muốn đạt được và những dự định để đạt được những điều đó. Obama đã thành công trong việc thuyết phục nhiều nhà lãnh đạo cùng góp sức hỗ trợ những nỗ lực này. Khi Obama tranh cử tổng thống, những vấn đề nhạy cảm bao gồm sắc tộc của ông, cái tên buồn cười của ông, cùng với thực tế là cha ông đến từ một đất nước đang phát triển và lớn lên trong một túp lều, với lịch sử các sắc tộc ở Hoa Kỳ, với những nhà lãnh đạo kém tài hơn Obama, một lý lịch như vậy có thể là những trở ngại quá lớn và khó vượt qua. Nhưng Obama là một người lão luyện trong việc giải quyết những vấn đề có khả năng dẫn đến bất đồng trực tiếp, thường là bằng những cách dí dỏm và hài hước. Thật vậy, trong suốt bài diễn văn yếu lược tại Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ vào tháng 7 năm 2004, bài phát biểu quan trọng đầu tiên của Obama trước toàn nước Mỹ, ông đã nói về xuất thân của mình trong những phút đầu tiên của bài phát biểu. Ngay ở câu thứ hai, ông nói với công chúng: "Tối nay là một vinh dự đặc biệt đối với tôi bởi vì, thành thật mà nói, chỉ sự hiện diện của tôi trên sân khấu này đã là một điều khác thường rồi. Cha tôi là một người nước ngoài, sinh ra và lớn lên tại một ngôi làng nhỏ ở Kenya. Ông chăn dê và đi học ở một ngôi lán nhỏ lợp mái tôn. Ông nội tôi là một đầu bếp giúp việc cho một gia đình. Obama tiếp tục kể lại những trải nghiệm cuộc sống của ông, như thể đó là ví dụ về câu chuyện của một người di dân đến Mỹ. Cuối bài phát biểu, ông ám chỉ rằng ông là một đứa trẻ gầy ốm với một cái tên buồn cười, nhưng vẫn tin rằng nước Mỹ có một vị trí dành cho mình. Những lời nói này đã mang đến hiệu ứng mà ông mong muốn. Obama thừa nhận vấn đề ngay từ đầu và không chỉ dập tắt những mối lo ngại mà còn biến chúng thành một nguồn sức mạnh. Những lời nói của Obama khiến ông được hàng triệu người ủng hộ yêu quý và giúp ông thẳng tiến trên hành trình vào Nhà Trắng. Rất nhiều lần, Obama đã chứng minh rằng việc thừa nhận những vấn đề hiện hữu là một chiến thuật khôn ngoan giúp phá bỏ các hàng rào cản và tạo nên môi trường thuận lợi để truyền đạt tầm nhìn. Từ đó các nhà lãnh đạo có thể xác định được hoặc xây dựng những mối quan tâm chung với những người mà họ muốn tạo ảnh hưởng. Hướng sự chú ý vào những điểm tương đồng và làm cho người khác dễ tiếp thu tầm nhìn của mình hơn. Thể hiện ước mơ và khát vọng chung. Một kỹ thuật khác mà Obama sử dụng là nhấn mạnh những điểm chung thay vì sự khác biệt giữa những người mà ông đang nói chuyện. Ông làm điều này qua 4 cách chính. Hướng sự chú ý đến những ước mơ và khát vọng chung, các giá trị và nguyên tắc chung, lịch sử chung hoặc những trải nghiệm chung. Trong bài diễn văn yếu lược tại Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ Toàn quốc năm 2004, cách Obama mở đầu bài phát biểu đã tạo tiền đề để người nghe dễ dàng lĩnh hội tầm nhìn của ông. Obama đã đặt ra một nền tảng chung, giải thích với khán giả rằng xuất thân khác thường của ông thực ra khá bình thường đối với những người nhập cư đến Mỹ. Thay vì để cha mình bị đánh giá qua túp lều và ngôi làng nhỏ bé ở châu Phi, Obama tập trung vào những khát vọng của cha ông, một thanh niên trẻ sẵn sàng rời bỏ đất nước để tiếp cận nền giáo dục của Hoa Kỳ và có những mục tiêu rất gần gũi với những người nhập cư Mỹ. Obama nói, cuối cùng tôi cũng đã sắp xếp được chuyến đi đầu tiên đến ngôi làng nhỏ bé của cha mình ở Kenya. Tôi hỏi bà tôi xem bà còn giữ thứ gì của cha tôi để lại hay không, và bà mở chiếc hòm lấy ra một chồng thư trao cho tôi. Có hơn 30 lá thư do cha tôi viết để gửi đến các trường đại học trên khắp nước Mỹ. Tất cả đều tràn đầy hy vọng của một thanh niên trẻ mơ ước một cuộc sống tốt hơn. Những lời cầu nguyện của cha tôi đã được hồi đáp khi ông được đi học tại đất nước này. Ghi chú: những bài phát biểu của Thượng nghị sĩ Barack Obama tại buổi tuyên bố công khai ủng hộ của gia đình Kennedy, Washington, ngày 28 tháng 1 năm 2007. Hết ghi chú. Trong đoạn phát biểu trên, Obama đã hướng sự chú ý của chúng ta vào niềm hy vọng của một thanh niên trẻ và những lời cầu nguyện được hồi đáp, những điều mà một người Mỹ điển hình cảm thấy gần gũi. Nhờ đó mà những khía cạnh khác trong cuộc sống như túp lều và xuất thân từ đất nước đang phát triển trở nên mờ nhạt trong tâm trí người nghe. Các nhà lãnh đạo tham vọng có thể học hỏi nhiều điều từ phương pháp này. Khi bạn chuẩn bị một bài diễn văn, hãy cân nhắc những yếu tố nào tạo nên những điểm chung mà bạn có thể đưa ra để thiết lập sự liên kết với khán giả. Liên kết này càng chặt chẽ và cảm giác tương đồng càng lớn thì càng có khả năng tạo ra một môi trường thuận lợi để diễn đạt ý tưởng một cách hiệu quả. Khi Obama thống nhất những thành phần dân cư khác nhau ở Mỹ để cùng ủng hộ tầm nhìn với các mục tiêu của ông trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2008, ông cũng dùng cách hướng sự chú ý đến những ước muốn chung, khao khát có một nền giáo dục tốt, một cuộc sống tốt hơn cho con cái, sự thịnh vượng về kinh tế, v.v. và lấy đó làm cơ sở để xây dựng mối liên kết với đại đa số nhân dân Hoa Kỳ. Hãy xem bài phát biểu của ông tại hội nghị thường niên của hãng thông tấn AP ở Washington, DC vào tháng 4 năm 2008. Người dân có thể cảm thấy bất bình về các nhà lãnh đạo và tình hình chính trị của chúng ta, nhưng thẳm sâu trong lòng, họ vẫn tràn đầy hy vọng về những gì chúng ta có thể làm được ở Mỹ. Đó là lý do tại sao họ ra khỏi nhà vào những ngày nghỉ hoặc rời chỗ làm sau một ngày mệt mỏi, đôi khi phải đi rất xa trong cái lạnh buốt giá để tham dự một hội nghị hay một cuộc họp ở tòa thị chính được tổ chức bởi Thượng nghị sĩ Clinton, Thượng nghị sĩ McCain hay chính tôi. Bởi vì họ tin rằng chúng ta có thể thay đổi mọi thứ, bởi vì họ tin vào ước mơ. Tôi cũng hiểu được một vài điều về những ước mơ đó. Tôi không được sinh ra trong một gia đình giàu có. Tôi được nuôi dưỡng bởi một bà mẹ đơn thân với sự giúp đỡ của ông bà. Những người lớn lên trong một thị trấn nhỏ ở Kansas, đi học nhờ chính sách hỗ trợ cựu quân nhân và mua nhà nhờ tiền vay của cơ quan quản lý nhà liên bang FHA. Đã có lúc mẹ tôi phải dùng đến phiếu lương thực, nhưng mẹ vẫn đảm bảo rằng nhờ học bổng, tôi có cơ hội đi học ở một trong những ngôi trường tốt nhất. Điều đó giúp tôi vào được một trong những trường đại học tốt nhất và được vay khoản tiền học phí mà Michelle và tôi chỉ mới trả xong vài năm trước. Nói cách khác, câu chuyện của tôi là một câu chuyện điển hình của người Mỹ. Đó cũng là câu chuyện đã biến đất nước này thành ngọn hải đăng của thế giới. Câu chuyện về cuộc đấu tranh và hy sinh của tổ tiên chúng ta. Câu chuyện về việc vượt qua những khó khăn khổng lồ. Tôi ghi nhớ câu chuyện đó trong lòng mỗi ngày. Đó là lý do tại sao tôi thức dậy mỗi ngày với một niềm hy vọng. Và đó là lý do tại sao tôi tiếp tục ôm ấp niềm hy vọng cho tương lai của một đất nước mà những giấc mơ của người dân luôn luôn có thể trở thành hiện thực. Trong đoạn phát biểu trên, Obama đã kết nối bản thân với những khán giả Mỹ mà ông đang trò chuyện và nhấn mạnh giấc mơ Mỹ của tất cả mọi người. Khi sử dụng kỹ thuật này, Obama đã nhấn mạnh được các giá trị chung khi truyền đạt tầm nhìn của mình. Tháng 5 năm 2009, khi ông cần thuyết phục công chúng Mỹ chấp nhận ứng cử viên mà ông đề cử vào Tòa án Tối cao Mỹ là thẩm phán Sonia Sotomayor. Obama đã miêu tả Sotomayor không chỉ như một người phụ nữ gốc Latin đầu tiên bước vào Tòa án Tối cao, mà còn là một phụ nữ đại diện cho những giá trị mà người Mỹ trân trọng. Làm việc tích cực, chính trực, quyết tâm, kiên trì, công bằng. Ông trình bày những thành tựu của bà như một câu chuyện điển hình về thành công tại Mỹ, như một ví dụ về việc giấc mơ Mỹ có thể trở thành hiện thực. Trong bài phát biểu công khai ngày 26 tháng 5 năm 2009, Obama giải thích việc cha mẹ của Sotomayor đã từ Puerto Rico đến New York trong Thế chiến thứ hai như thế nào. Cha mẹ của Sonia từ Puerto Rico đến New York trong Thế chiến thứ hai. Mẹ của cô ấy là một thành viên trong quân đoàn phụ nữ. Bà ấy đã khởi đầu truyền thống cống hiến cho đất nước của gia đình mình. Cha của Sonia là công nhân nhà máy, chỉ mới học hết lớp 3 và không biết nói tiếng Anh. Nhưng cũng như vợ mình, ông sẵn sàng làm việc tích cực với một ý thức chăm lo cho gia đình và một niềm tin vào giấc mơ Mỹ. Khi Sonia lên 9 tuổi, cha cô qua đời. Mẹ cô là y tá, phải làm việc 6 ngày một tuần để nuôi nấng Sonia và anh trai, một bác sĩ tài năng và cũng có mặt ở đây ngày hôm nay. Mẹ cô là người đã mua bộ sách bách khoa toàn thư duy nhất của cả khu phố, là người gửi con mình theo học ở một ngôi trường công giáo, trường Cardinal Spelman, và là người tin rằng với một nền giáo dục tốt nhất tại Mỹ thì tất cả mọi chuyện đều có thể. Với sự hỗ trợ của gia đình, bạn bè và giáo viên, Sonia giành được học bổng vào Đại học Princeton, nơi mà cô ấy đã tốt nghiệp với thứ hạng cao nhất lớp, và sau đó là trường luật Yale, nơi cô trở thành biên tập viên cho tạp chí luật Yale và từ đó bước vào con đường đã đưa cô ấy đến đây ngày hôm nay. Những lời nói của ông có hiệu quả rất cao. Khi nhấn mạnh những giá trị được trân trọng và những ước mơ chung, Obama đã giúp thẩm phán Sotomayor ngay lập tức được công nhận là một câu chuyện thành công ở Mỹ. Ông đã giành được một chiến thắng trong việc thực hiện tầm nhìn của mình là tạo ra một tòa án tối cao cởi mở với những sự khác biệt, một phần bằng cách chuyển sự chú ý từ câu hỏi liệu Sotomayor có thể là một thẩm phán giỏi hay không, đến những bình luận ưu ái về việc bà đại diện cho những giá trị mà hầu hết người Mỹ đều ủng hộ. Báo chí trong những ngày tiếp theo đã thể hiện thái độ tích cực đối với ứng viên đặc biệt này và cuối cùng bà cũng giành được một vị trí trong tòa án tối cao. Nhấn mạnh lịch sử chung. Obama cũng nhấn mạnh những điểm chung trong lịch sử của mọi người để tạo nên một môi trường thuận lợi cho việc trình bày tầm nhìn và những ý tưởng của mình. Vào ngày 4 tháng 6 năm 2009, khi Obama trình bày bài phát biểu nổi tiếng ở Cairo với thế giới Hồi giáo, ông đã hướng sự chú ý của công chúng đến các mối quan hệ lịch sử của Mỹ với cộng đồng tôn giáo này. Hồi giáo đã luôn là một phần trong câu chuyện của nước Mỹ. Kể từ khi đất nước chúng tôi được thành lập, những người Hồi giáo ở Mỹ đã đóng góp rất nhiều. Họ đã chiến đấu trong những cuộc chiến của chúng tôi, phục vụ trong chính phủ, đứng lên đấu tranh giành quyền công dân, khởi nghiệp kinh doanh, giảng dạy tại các trường đại học, đạt thành tích xuất sắc trên các đấu trường thể thao, đoạt giải Nobel, xây dựng những tòa nhà cao tầng và thắp sáng ngọn đuốc Olympic. Và thực tế là một người Mỹ gốc Phi có tên là Barack Hussein Obama đã được bầu làm Tổng thống. Nhưng câu chuyện của cá nhân tôi không phải là duy nhất. Giấc mơ về cơ hội dành cho tất cả mọi người có thể không trở thành sự thật với tất cả mọi người ở Mỹ. Nhưng lời hứa đó vẫn tồn tại với tất cả những ai đặt chân lên mảnh đất của chúng tôi, bao gồm gần 7 triệu người Mỹ theo Hồi giáo hiện nay, những người có thu nhập và trình độ văn hóa cao hơn mức bình thường. Hơn nữa, sự tự do ở Mỹ không thể tách rời khỏi quyền tự do tín ngưỡng. Đó là lý do tại sao trên mọi tiểu bang của chúng tôi đều có ít nhất một nhà thờ Hồi giáo và có hơn 1.200 nhà thờ Hồi giáo trên toàn quốc. Đó cũng là lý do tại sao chính phủ Mỹ đã bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em gái Hồi giáo được mang chiếc khăn trùm đầu và trừng phạt bất kỳ ai phủ nhận điều đó. Việc Obama nhắc đến lịch sử chung trong bài phát biểu này thực sự rất tuyệt vời. Ông đã thành công trong việc soi sáng những điểm chung mà nhiều người nghe trước đó không hề nhận ra. Những bình luận về khu vực Trung Đông liên tục được viết sau bài phát biểu này đã cho thấy những lời nói của Obama thực sự đã giúp ông chạm được vào trái tim và những suy nghĩ của rất nhiều người. Tương tự, trong quá trình tranh cử Tổng thống, khi tìm cách quảng bá tầm nhìn của mình về tương lai của nước Mỹ, Obama trước tiên phải tìm cách quảng bá bản thân và xuất thân của mình với công chúng Mỹ. Khi muốn nhấn mạnh rằng ông cũng giống như mọi người Mỹ khác, Obama thừa nhận cha ông đến từ Kenya, nhưng ông hướng sự chú ý của mọi người đến lịch sử mà gia đình ông cùng chia sẻ với hầu hết các gia đình Mỹ khác. Cùng trải qua cuộc đại suy thoái, cùng biết đến quân đội dưới quyền tướng Patton trong Thế chiến thứ hai, cùng trải qua ngày tháng làm việc trong dây chuyền lắp ráp máy bay ném bom tại Fort Leavenworth. Việc hướng sự chú ý đến những chi tiết này khiến mọi người cảm thấy rằng Obama cũng giống như bất kỳ một người Mỹ nào khác. Obama luôn cho mình là một phần của chúng ta, một phần của đất nước như mọi người Mỹ khác và cùng phấn đấu vì những mục tiêu chung. Điều đó tạo điều kiện để tầm nhìn của ông được mọi người đón nhận dễ dàng. Nêu ra những trải nghiệm chung. Cách thứ ba mà Obama sử dụng là tận dụng những trải nghiệm chung. Có những lúc, ông nhận ra rằng những trải nghiệm chung chứ không phải là lịch sử hay các giá trị chung mới là phương tiện hiệu quả nhất để thiết lập liên kết, ngay cả khi những trải nghiệm chung đó chỉ là một chút tiếp xúc thoáng qua. Hãy xem một ví dụ khi Obama phát biểu trước một nhóm phụ nữ lao động ở Albuquerque, bang New Mexico vào ngày 23 tháng 6 năm 2008. Hiển nhiên Obama không phải là một người phụ nữ thuộc tầng lớp lao động, nhưng ông đã dành thời gian để xem xét xem ông có thể xây dựng mối liên kết với nhóm này như thế nào. Nền tảng cho những trải nghiệm chung của chúng ta là gì? Làm thế nào tôi có thể phân tích kỹ lưỡng hơn về những trải nghiệm chung đó? Obama đã tạo nên một sự kết nối tuyệt vời khi ông nhắc đến việc ông là con trai của một phụ nữ đi làm và là chồng của một phụ nữ đi làm. Thật tuyệt vời khi được trở lại New Mexico và có cơ hội thảo luận về một số thách thức mà những phụ nữ lao động phải đối mặt. Tôi sẽ không được đứng trước các bạn ngày hôm nay như một ứng cử viên Tổng thống Mỹ nếu không có những lao động như các bạn. Tôi được đứng đây là nhờ mẹ tôi, một người mẹ đơn thân đã tự xoay sở để đi học, đã theo đuổi niềm đam mê giúp đỡ mọi người, đã nuôi dưỡng chị em tôi với một niềm tin rằng ở Mỹ không có rào cản nào có thể ngăn cản bạn đi đến thành công nếu bạn sẵn sàng làm việc hết mình. Tôi được đứng đây là nhờ bà tôi, người đã giúp nuôi nấng tôi. Bà là công nhân trong dây chuyền lắp ráp máy bay ném bom trong Thế chiến thứ hai. Bà thực sự là một nữ công nhân Royce. Ghi chú, nữ công nhân Royce là một hình ảnh được xem là biểu tượng cho nền văn hóa Mỹ, đại diện cho các công nhân nữ làm việc trong những nhà máy thời Thế chiến thứ hai với khẩu hiệu "Tôi có thể làm được". Hết ghi chú. Sau đó, dù chưa bao giờ tốt nghiệp trung học, nhưng bà đã trở thành thư ký tại một ngân hàng và trở thành trụ cột chính cho cả gia đình khi tôi lớn lên. Và tôi được ở đây là nhờ vợ tôi, Michelle, người giữ lửa của gia đình Obama, người đã tự tìm cách vươn lên từ hoàn cảnh khó khăn ở khu vực phía nam Chicago, người luôn tung hứng giữa công việc và nuôi dạy con cái với nhiều kỹ năng và sự thanh lịch hơn bất cứ ai mà tôi từng biết. Michelle và tôi muốn hai cô con gái của chúng tôi được lớn lên ở nước Mỹ, nơi chúng có quyền tự do và cơ hội để theo đuổi những giấc mơ của mình và xây dựng gia đình riêng của bản thân. Ghi chú, những phát biểu của Thượng nghị sĩ Barack Obama tại buổi thảo luận về phụ nữ thuộc tầng lớp lao động Albuquerque, bang New Mexico, ngày 23 tháng 6 năm 2008. Hết ghi chú. Với cách tiếp cận trên, Obama đã nhấn mạnh vào những trải nghiệm tương đồng. Một lần nữa, ông đã vượt các rào cản và bắt chiếc cầu nối mình với mọi người, từ đó tạo điều kiện thuận lợi để truyền đạt tầm nhìn của ông. Những kỹ thuật của Obama kết hợp với nhau có thể thiết lập một nền tảng chung và tạo nên một môi trường hiệu quả hơn cho việc truyền đạt ý tưởng. Khi bạn muốn truyền đạt tầm nhìn của mình, hãy nhớ chuẩn bị một nền tảng càng kỹ lưỡng càng tốt. Hãy cố gắng tạo nên một không gian chung để tầm nhìn của bạn có thể được đón nhận và nghe theo. Nhận thức rằng mọi người phải thấy thì mới tin. Những từ ngữ lay động lòng người. Một phương pháp khác giúp Obama truyền đạt tầm nhìn của mình một cách hiệu quả và thành công, nhằm bảo đảm sự tiếp nhận cao nhất, là sử dụng những từ ngữ lay động người nghe. Những từ ngữ chính xác cần được sử dụng để truyền đạt tầm nhìn. Obama rất cẩn thận trong việc lựa chọn những từ ngữ cụ thể để gợi lên những phản ứng kiểu "Ồ, ông ấy thực sự hiểu chuyện" hay "Ông ấy thực sự đứng về phía chúng ta". Trong quá trình đó, ông sẽ kết nối hơn nữa với người nghe nhằm củng cố cảm giác rằng ông và họ ở cùng một đội, khiến người nghe cảm thấy dễ chấp nhận tầm nhìn ông đưa ra hơn. Tất nhiên, điều đó có thể làm lay động một nhóm khán giả sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố: các đối tượng, mục đích, chủ đề, hoàn cảnh hiện tại. Để lựa chọn từ ngữ một cách chính xác, trước tiên các nhà lãnh đạo phải có sự hiểu biết về những khán giả mà họ muốn tạo ảnh hưởng và lựa chọn từ ngữ dựa theo đó. Obama thường dùng các từ được chọn lọc trong suốt những bài phát biểu của ông. Có lúc Obama đề cập đến các nguyên tắc, châm ngôn hay những giáo lý trong Kinh Thánh. Những lúc khác, ông lại nhắc đến những tình huống quen thuộc với khán giả. Thỉnh thoảng, ông trích dẫn lời nói của người khác, thường là danh ngôn của những nhân vật biểu tượng của Mỹ. Để nhấn mạnh thông điệp và tầm nhìn của mình, đôi khi ông nói về những khía cạnh đáng trân trọng như văn hóa doanh nghiệp hay sứ mệnh của một tập thể. Mỗi cách tiếp cận này đều giúp Obama truyền đạt thành công tầm nhìn của mình. Trích dẫn những nguyên tắc và chân lý được chấp nhận rộng rãi. Chúng ta hãy xem cách Obama tạo nên một môi trường lý tưởng để truyền đạt tầm nhìn khi ông tham khảo những nguyên tắc, châm ngôn và chân lý được chấp nhận rộng rãi. Có rất nhiều ví dụ, chẳng hạn như trong các bài phát biểu trước công chúng, Obama thường sử dụng những từ ngữ khơi gợi niềm tin của các tín đồ Thiên Chúa giáo, vì bản thân ông là một tín đồ luôn trân trọng đức tin của mình. Đặt niềm tin vào những điều không nhìn thấy được. Tôi là người trông giữ anh em tôi. Rất nhiều người tin tưởng và thấm nhuần những nguyên tắc trường tồn của Kinh Thánh. Với đa số dân chúng Mỹ, những lời nói nhắc đến những nguyên tắc này sẽ thiết lập một mức độ kết nối nhất định. Những câu kinh rất quen thuộc với họ và dễ đi vào lòng hơn. Việc nhắc đến chúng giúp Obama xây dựng được cầu nối giữa các nhóm người rất khác nhau. Hãy xem đoạn trích này trong diễn văn yếu lược tại Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ năm 2004. Trong đó, ông đã đan xen những câu trích dẫn Kinh Thánh và nhắc đến một chân lý được chấp nhận rộng rãi. Bên cạnh chủ nghĩa cá nhân nổi tiếng của chúng ta, có một thành phần khác nữa đã tạo nên nước Mỹ. Đó là niềm tin rằng chúng ta gắn kết với nhau như một thân thể. Nếu một đứa trẻ ở phía Nam, Chicago, không biết đọc, tôi sẽ quan tâm tới vấn đề đó, dù đứa bé kia không phải con tôi. Nếu một công dân cao tuổi ở đâu đó không đủ tiền thanh toán toa thuốc và phải lựa chọn giữa việc trả tiền thuốc hay tiền thuê nhà, điều đó sẽ khiến tôi nghèo đi, ngay cả khi đó không phải là bà tôi. Nếu có một gia đình người Mỹ Ả Rập bị bắt bớ mà không được luật sư bào chữa hay giải quyết theo đúng thủ tục pháp lý, điều đó cũng sẽ đe dọa đến quyền tự do dân chủ của tôi. Đó là một niềm tin cơ bản. Tôi là người trông giữ anh em tôi. Tôi là người trông giữ chị em tôi. Điều đó giúp đất nước này vận hành tốt mỗi ngày. Điều đó cho phép chúng ta theo đuổi những giấc mơ riêng của mình, nhưng vẫn quan tâm đến nhau như trong cùng một gia đình Mỹ. A pluribus unum. Ghi chú: A pluribus unum, tiếng Latin. Nghĩa tiếng Anh là Earth of Many One, là một câu phương châm của Mỹ, được in trên dấu triện và tiền tệ Mỹ. Nghĩa nguyên thủy ngụ ý của Earth of Many One là nhiều thuộc địa đã hòa nhập thành một quốc gia. Ngày nay, Earth of Many One còn được bao hàm nghĩa mọi chủng tộc, mọi sắc dân, mọi tôn giáo và mọi nguồn gốc hòa nhập thành một dân tộc, một quốc gia. Có thể tạm dịch muôn người là một hay đoàn kết là sức mạnh. Người dịch: hết ghi chú. Obama sử dụng dẫn chứng trong Kinh Thánh một lần nữa trong bài phát biểu này khi ông tóm tắt tầm nhìn của ông về nước Mỹ. Cuối cùng, nền tảng của quốc gia này cũng là món quà lớn nhất của Chúa tặng chúng ta. Niềm tin vào những điều không nhìn thấy được, niềm tin rằng những ngày tốt đẹp hơn đang ở phía trước. Tôi tin rằng chúng ta có thể hỗ trợ tầng lớp trung lưu, mang đến cho những gia đình lao động một con đường đầy cơ hội. Tôi tin rằng chúng ta có thể tạo ra việc làm cho những người thất nghiệp, nhà ở cho những người vô gia cư, cứu thanh niên ở các thành phố trên khắp nước Mỹ khỏi bạo lực và sự tuyệt vọng. Tôi tin rằng khi chúng ta đứng tại ngã rẽ lịch sử, chúng ta có thể có những lựa chọn đúng đắn và vượt qua những thách thức mà chúng ta phải đối mặt. Trong bài phát biểu A More Perfect Union, tạm dịch Một Liên minh Hoàn hảo hơn, ở Philadelphia vào tháng 3 năm 2008, Obama cũng tiếp tục trích dẫn Kinh Thánh. Cuối cùng, những điều mà chúng ta kêu gọi không nhiều hơn và cũng không ít hơn những gì mà tất cả các tôn giáo trên thế giới kêu gọi, rằng chúng ta đối xử với người khác như cách chúng ta muốn họ đối xử với mình. Hãy là người trông giữ anh em của chúng ta. Kinh Thánh đã nói như thế. Hãy là người trông giữ chị em của chúng ta. Hãy tìm những điểm chung mà chúng ta cùng có và hãy để nền chính trị của chúng ta phản ánh tinh thần đó. Ghi chú: những phát biểu của Thượng nghị sĩ Barack Obama trong bài diễn văn A More Perfect Union, Philadelphia, bang Pennsylvania, ngày 18 tháng 3 năm 2008. Hết ghi chú. Tận dụng sức mạnh của danh ngôn. Khi tìm cách truyền đạt tầm nhìn một cách hiệu quả, đôi khi Obama cũng trích dẫn những câu nói của các danh nhân Mỹ. Điều đó cũng có thể giúp tạo nên một cảm giác thân thiết ở người nghe. Vào những thời điểm quan trọng, Obama đã trích dẫn những danh ngôn của các bậc lãnh đạo vĩ nhân như Abraham Lincoln, Martin Luther King, John Kennedy cùng nhiều người khác. Ví dụ, vài tuần trước khi công bố tranh cử tổng thống vào năm 2007, Obama đã nói chuyện với 3.500 sinh viên tại Đại học Wacomason. Trong lúc truyền đạt tầm nhìn về tương lai cho họ, ông đã trích dẫn lời của Martin Luther King. Ông kêu gọi các khán giả trẻ tuổi nhận thức rằng họ có đủ sức mạnh để thay đổi việc can thiệp của quân đội Mỹ tại Iraq. Ông trích lời King trong một bài phát biểu hùng hồn rằng vòng cung của vũ trụ đạo đức uốn về phía công lý. Obama đã cá nhân hóa ý kiến này và nói với các khán giả trẻ: "Các bạn trẻ ạ, vấn đề là nó không tự uốn cong, nó chỉ uốn cong khi các bạn đặt bàn tay lên vòng cung đó và uốn nó về hướng của công lý." Obama nói bằng một giọng nói mang trong đó niềm tin sâu sắc. Hãy suy nghĩ về tất cả những quyền lực hiện diện ở đây, bên trong tất cả các bạn. Nếu tất cả các bạn nắm lấy vòng cung đó thì chắc chắn nước Mỹ sẽ thay đổi. Bất kể điều gì xảy ra trong nhiệm kỳ tổng thống này hay chiến dịch tranh cử này. Khán phòng bùng nổ với những tiếng vỗ tay. Obama đã sử dụng những từ ngữ có tác động rất lớn và tầm nhìn của ông về vai trò của những người trẻ tuổi trong tương lai được đón nhận một cách nồng nhiệt. Tương tự, trong suốt chiến dịch tranh cử, khi Obama truyền đạt tầm nhìn của ông về một nỗ lực thống nhất triệt để có thể giúp biến đổi nền chính trị Mỹ, ông một lần nữa đã trích dẫn một cách xuất sắc những lời của Martin Luther King. Ông nói: "Ngay trước khi xảy ra cuộc tẩy chay xe buýt ở Montgomery, ghi chú, nhiều cuộc tuần hành phản đối diễn ra sau khi Rosa Parks, một nữ hành khách da đen, bị bắt vì từ chối nhường ghế cho một người da trắng trên một chuyến xe buýt vào ngày 1 tháng 12 năm 1955 ở Montgomery, bang Alabama. Ngày 20 tháng 12 năm 1956, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ ra phán quyết luật lệ của Alabama về đối xử riêng biệt trên xe buýt là vi hiến." Người dịch hết ghi chú. Vào một thời điểm mà nhiều người vẫn còn nghi ngờ về khả năng sẽ có sự thay đổi, một thời điểm những người trong cộng đồng người gốc Phi không tin tưởng chính họ và không tin tưởng lẫn nhau, King đã truyền cảm hứng cho họ bằng những lời nói không mang trong đó sự giận dữ mà có sự cấp bách và vẫn đúng với chúng ta ngày hôm nay. Đoàn kết là một nhu cầu khẩn thiết từng giờ. Đoàn kết là cách mà chúng ta sẽ vượt qua thử thách. Tiến sĩ King đã nhận ra rằng nếu chỉ có một người chọn cách đi bộ thay vì đi xe buýt thì những bức tường áp bức sẽ không bị lay chuyển. Nhưng có lẽ nếu thêm vài người nữa đi bộ, nền móng bức tường có thể bị lung lay. Nếu thêm một vài phụ nữ sẵn sàng làm những gì Rosa Parks đã làm, các vết nứt sẽ bắt đầu xuất hiện. Nếu thanh thiếu niên tham gia cuộc vận động chống phân biệt chủng tộc từ Bắc chí Nam, một vài viên gạch sẽ rơi ra. Có lẽ nếu những người da trắng xuống đường biểu tình khi họ hiểu ra rằng ngay cả sự tự do của chính họ cũng đang bị đe dọa, bức tường sẽ bắt đầu rung rinh. Và nếu có đủ số người Mỹ thức tỉnh trước sự bất công này, nếu họ kết hợp cùng nhau, Bắc và Nam, giàu và nghèo, Thiên Chúa và Do Thái, thì bức tường đó sẽ sụp đổ. Công lý và sự công bằng sẽ như dòng nước mạnh mẽ tuôn trào. Đoàn kết là một nhu cầu khẩn thiết từng giờ và là nhu cầu khẩn thiết ngay lúc này đây. Ghi chú, những bài phát biểu của Thượng nghị sĩ Barack Obama trong bài diễn văn The Great Need of the Hour, Atlanta, bang Georgia, ngày 20 tháng 1 năm 2008. Hết ghi chú. Sử dụng những thuật ngữ thích hợp. Việc Obama sử dụng những từ ngữ phù hợp với ngữ cảnh trong các bài phát biểu của ông cũng đã tạo điều kiện cho những nỗ lực truyền đạt tầm nhìn một cách hiệu quả. Các thuật ngữ và ngôn ngữ quen thuộc trong một lĩnh vực cụ thể có thể đọng lại rất lâu trong tâm trí người nghe. Ví dụ, khi Obama phát biểu trong bài diễn văn yếu lược tại Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ năm 2004, ông đã sử dụng những từ ngữ quen thuộc với nền chính trị Mỹ. Ông nói như sau: "Tối nay, chúng ta tập trung tại đây để khẳng định sự vĩ đại của đất nước này, không phải bằng chiều cao của những tòa nhà chọc trời, bằng sức mạnh của quân đội hay bằng quy mô của nền kinh tế. Niềm tự hào của chúng ta dựa trên một sự thật rất đơn giản, được tóm tắt trong một tuyên ngôn hơn 200 năm về trước. Chúng tôi khẳng định một chân lý hiển nhiên rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng, rằng tạo hóa đã ban cho họ những quyền tất yếu bất khả xâm phạm, trong đó có quyền sống, quyền được tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Đó là một giá trị Mỹ đích thực, một niềm tin vào những giấc mơ đơn giản của người dân, một sự nhấn mạnh vào những phép lạ nhỏ bé, rằng chúng ta có thể đưa bọn trẻ đi ngủ vào mỗi tối, biết rằng chúng đã được ăn no, mặc ấm và được an toàn, rằng chúng ta có thể nói những gì mình nghĩ, viết những gì mình nghĩ mà không phải thấp thỏm khi nghe một tiếng gõ cửa bất ngờ, rằng chúng ta có thể có một ý tưởng và bắt đầu kinh doanh mà không phải bỏ tiền hối lộ hay thuê mướn con trai của ai đó làm việc, rằng chúng ta có thể tham gia vào tiến trình chính trị mà không sợ bị trả thù, và những lá phiếu của chúng ta có giá trị, ít nhất là trong hầu hết trường hợp. Năm nay, trong cuộc bầu cử này, chúng ta cần tái khẳng định những giá trị và cam kết của chúng ta, giữ vững tinh thần trước thực tại khó khăn và xem chúng ta phải làm thế nào để kế thừa di sản của tổ tiên cũng như giữ lời hứa với các thế hệ tương lai. Và các công dân Mỹ, dù là dân chủ, cộng hòa hay không thuộc đảng phái nào, tối nay tôi muốn nói với các bạn rằng chúng ta còn rất nhiều việc phải làm." Những lời nói này không chỉ quen thuộc và khơi dậy tinh thần yêu nước ở khán giả Mỹ, mà còn giúp tạo nên một môi trường thuận lợi hơn để diễn đạt tầm nhìn và những ý tưởng của ông. Phương pháp này có thể áp dụng cho nhiều lĩnh vực. Khi bạn cảm thấy thích hợp, hãy sử dụng những thuật ngữ có liên quan đến lĩnh vực mà mình đang nhắm tới để có thể khắc họa tầm nhìn của mình như sự tiếp nối những nỗ lực thành công trong quá khứ. Ví dụ, một nhà lãnh đạo mới của một công ty với nhiều thập niên hoạt động thành công theo phương châm luôn luôn cố gắng hết mình và hãy nhớ rằng khách hàng là thượng đế, có thể sẽ muốn nhắc đến câu nói này khi trình bày tầm nhìn tương lai của mình. Làm thế nào để tầm nhìn mới của anh hay cô có thể giữ vững phương châm để giúp công ty thành công và đã trở thành một phần trong tâm khảm của các nhân viên? Nhiều người nghe sẽ muốn biết điều đó. Việc tận dụng sức mạnh của các từ ngữ quan trọng có thể giúp các nhà lãnh đạo đạt được những bước tiến dài trong việc diễn đạt tầm nhìn theo cách đó có thể gây ấn tượng tốt với người nghe. Sử dụng dẫn chứng lịch sử và những điều quen thuộc. Obama còn sử dụng kỹ thuật dẫn chứng những điều quen thuộc khi diễn đạt ý kiến của mình. Khi đặt các ý tưởng của mình vào một bối cảnh lịch sử quen thuộc, Obama giúp chúng dễ được tiếp nhận hơn. Chúng được đặt trong một bối cảnh mà người nghe có thể dễ dàng hình dung. Đôi khi tầm nhìn đó có thể xem là một phần mở rộng hoặc bước kế thừa của một thành công trong lịch sử. Hãy xem xét ví dụ sau. Khi Obama truyền đạt tầm nhìn của ông về một nước Mỹ mà trong đó các công dân được tích cực tham gia giải quyết các vấn đề xã hội như nạn vô gia cư, bạo lực, tiền lương, chăm sóc sức khỏe và giáo dục, Obama đã khéo léo cài đặt các ý tưởng của ông vào một bối cảnh lịch sử khi nhắc đến nhà lãnh đạo đã trở thành biểu tượng của nước Mỹ, Robert Kennedy. "Tôi chỉ mới lên 7 khi Bobby Kennedy qua đời. Nhiều người trong khán phòng này có thể biết đến ông như một người anh, một người chồng, một người cha, một người bạn." Lý tưởng của Robert Kennedy, một di sản chưa được hoàn thành, vẫn đang kêu gọi chúng ta, chính là niềm tin sâu sắc rằng những lý tưởng Mỹ luôn luôn được hoàn thiện. Robert Kennedy đã nhắc nhở chúng ta về điều đó. Ông vẫn còn đang nhắc nhở chúng ta. Ông nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không cần phải đợi một cơn bão thì mới biết điều kiện sống như tại thế giới thứ ba của một số người ngay trong lòng các thành phố Mỹ đang khiến tất cả chúng ta nghèo đi. Chúng ta không cần phải đợi đến cái chết của đứa trẻ thứ 3.000, con một người xa lạ nào đó tại Iraq thì mới nhận ra rằng một cuộc chiến không có hồi kết đang đặt tất cả mọi gia đình trong tình trạng nguy hiểm. Chúng ta không cần phải chấp nhận sự tàn lụi của giấc mơ Mỹ ở đất nước này, lúc này và bất kỳ lúc nào khác. Đã đến lúc chúng ta phải trả lời những câu hỏi tại sao của ngày hôm nay bằng những câu hỏi tại sao không mà chúng ta thường nói nhưng hiếm khi làm được. Trả lời những câu hỏi tại sao vẫn còn đói nghèo, tại sao vẫn còn nạn vô gia cư, tại sao vẫn còn nạn bạo lực và tại sao vẫn còn sự tuyệt vọng bằng tại sao không tạo ra việc làm tốt với mức lương đủ sống, tại sao không mở ra dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn và trường học quốc tế, tại sao không trở thành một đất nước nơi tiềm năng trong mỗi con người đều được phát huy. Ghi chú: Thế giới thứ ba. Nguyên văn: This world. Đây là từ dùng để chỉ các nước đang phát triển, có điều kiện sống thiếu thốn và kém chất lượng. Những bài phát biểu của Thượng nghị sĩ Barack Obama tại lễ trao giải nhân quyền Robert Kennedy ngày 16 tháng 11 năm 2005. Hết ghi chú. Bằng cách liên kết các ý tưởng của ông không chỉ với lịch sử mà còn với một nhà lãnh đạo đáng kính của Hoa Kỳ, Obama đã khiến ý tưởng của mình có sức nặng hơn trong tâm trí khán giả. Ông làm cho tầm nhìn của mình có vẻ quen thuộc hơn, dễ hiểu hơn, nhờ đó gia tăng khả năng người nghe chấp nhận tầm nhìn này. Các nhà lãnh đạo trong tất cả các lĩnh vực đều có thể áp dụng phương pháp này. Ví dụ, một lãnh đạo của một tổ chức tôn giáo đang tìm cách thực hiện sứ mệnh xóa đói giảm nghèo cho người dân ở các nước đang phát triển có thể đặt tầm nhìn của mình vào bối cảnh những hành động lịch sử mà trước kia tổ chức đã từng thực hiện. Điều đó có thể giúp người này trình bày tầm nhìn riêng của mình như một sự mở rộng, kế thừa hoặc phát triển những nỗ lực trong quá khứ kia. Một nhà lãnh đạo nắm quyền lèo lái một doanh nghiệp phát triển nhanh chóng có thể nhắc đến những công việc và thành tựu trong quá khứ của công ty, đồng thời đặt tầm nhìn cho tương lai và bối cảnh đó để làm cho nó hấp dẫn hơn. Bạn nên cân nhắc việc sử dụng những từ ngữ gợi nhắc đến những giá trị đáng trân trọng trong lịch sử và văn hóa của tổ chức hoặc đội ngũ của mình. Hãy nói bằng những ngôn từ có thể kết nối với mọi người để có thể gieo hạt giống tầm nhìn và ý tưởng của bạn vào một mảnh đất phì nhiêu. Giúp mọi người hình dung, sử dụng từ ngữ để vẽ một bức tranh. Việc tìm ra những điểm tương đồng và môi trường thuận lợi để truyền đạt ý tưởng là những bước quan trọng mà Obama thường làm khi muốn lan tỏa tầm nhìn của mình. Ngoài ra, Obama cũng thường sử dụng những từ ngữ mang tính mô tả cao khi thảo luận về tầm nhìn, vì ông nhận thức được rằng cách bạn truyền đạt cụ thể là những từ ngữ được lựa chọn sử dụng có thể ảnh hưởng đến việc tầm nhìn của bạn được đón nhận như thế nào. Obama hiểu rằng người khác phải nhìn thấy, hình dung ra những gì bạn nói thì mới có cảm hứng để theo đuổi nó. Ông nắm vững nghệ thuật sử dụng những từ ngữ mô tả được lựa chọn kỹ lưỡng. Những từ ngữ có thể vẽ nên những bức tranh sống động và khơi gợi những hình ảnh cụ thể nhằm minh họa cho luận điểm của ông. Có một số từ rất giàu sức mô tả và gợi ra những hình ảnh rất cụ thể. Chúng không đơn giản chỉ nói mà còn thể hiện với chúng ta, nhờ đó có thể hỗ trợ việc truyền đạt tầm nhìn. Một số từ mô tả mang tính biểu tượng và gợi nên một phản ứng cảm xúc. Ví dụ, khi nói đến một lá quốc kỳ phủ lên chiếc quan tài, hình ảnh đó sẽ gợi lên tinh thần yêu nước, những ý niệm về lòng trung thành và sự hy sinh cho quốc gia. Hiệu ứng của những từ ngữ được lựa chọn kỹ lưỡng như vậy chính là làm tăng sức mạnh cho bài phát biểu và có thể giúp những nỗ lực truyền đạt tầm nhìn trở nên hiệu quả hơn rất nhiều. Những từ ngữ giàu ý nghĩa hệ quả cũng có thể hỗ trợ cho việc truyền đạt tầm nhìn. Một từ như vậy mang tính đa chiều trong các ý tưởng và hình ảnh mà nó gợi lên. Nó có thể là một từ mang trong mình 20 ẩn ý. Trong cuốn sách Say It Like Obama and Win, nói theo phong cách Obama, tôi đã phân tích chi tiết hơn về những từ ngữ này và những từ ngữ mô tả khác. Chúng ta hãy cùng khám phá một số phương pháp khác giúp Obama truyền đạt tầm nhìn tốt như vậy. Những từ ngữ sinh động. Obama hiểu rằng sẽ rất khó thực hiện được tầm nhìn nếu người khác không thể hình dung ra nó. Vì vậy, ông thường vẽ nên một bức tranh sống động bằng cách sử dụng những từ ngữ giàu sức truyền tải. Ví dụ, trong chiến dịch tranh cử tổng thống, Obama thường tuyên bố rằng ông dự định mang đến sự thay đổi và thành công bằng từng viên gạch, từng khối nhà, từng bàn tay chai sạn. Những từ ngữ này giúp tạo nên những hình ảnh sống động trong tâm trí người nghe, khiến chúng lay động mạnh mẽ hơn. Sau khi nhậm chức tổng thống, Obama tiếp tục tận dụng sức mạnh của những từ ngữ sinh động khi bình luận tại lễ ký thông qua các đạo luật hỗ trợ bảo vệ nhà cửa, đạo luật chống gian lận và đạo luật phục hồi kinh tế vào ngày 20 tháng 5 năm 2009. Từng bước một, tôi tin rằng chúng ta đang đi đúng hướng. Chi tiết trong diễn đạt. Obama cũng hiểu ra rằng khi tìm cách truyền đạt tầm nhìn, tùy vào tình huống mà ông cần điều chỉnh số lượng và loại hình thông tin chi tiết mà ông đưa ra để người nghe có thể cảm nhận được tầm nhìn và định hướng mà ông đang tìm cách thiết lập. Khi tìm cách truyền đạt với mọi người rằng ông hiểu rõ một tình huống và vấn đề này có tầm quan trọng rất lớn, Obama sẽ sử dụng các chi tiết mô tả vấn đề, chẳng hạn như trong bài phát biểu trước Quốc hội vào ngày 8 tháng 9 năm 2009. Obama cung cấp những chi tiết tuyệt vời để mô tả tại sao việc cải cách hệ thống y tế vẫn rất quan trọng. Ông giải thích, vấn đề đang làm trì trệ hệ thống y tế không chỉ là vấn đề bệnh nhân không có bảo hiểm y tế. Những người đóng bảo hiểm y tế chưa bao giờ cảm thấy bất an và bất ổn như hiện nay. Ngày càng có nhiều người Mỹ lo ngại rằng nếu họ chuyển nhà, mất việc hoặc thay đổi việc làm, họ sẽ bị mất bảo hiểm y tế. Ngày càng có nhiều người Mỹ nộp phí bảo hiểm để rồi phát hiện ra rằng công ty bảo hiểm đã giảm mức tiền chi trả cho họ khi họ bị bệnh hoặc không chi trả toàn bộ chi phí chăm sóc sức khỏe. Điều này đang xảy ra hàng ngày. Một cư dân ở bang Illinois đã bị mất bảo hiểm ngay giữa quá trình hóa trị chỉ vì công ty bảo hiểm phát hiện ra ông ấy không báo cáo bệnh sỏi mật mà thậm chí ông ấy không hề hay biết. Việc điều trị đã bị dừng lại và khiến người này tử vong. Một người phụ nữ khác ở Texas đang chuẩn bị mổ điều trị ung thư vú thì công ty bảo hiểm hủy bỏ chương trình bảo hiểm cho bà vì bà quên thông báo mình bị bệnh viêm da. Khi hồ sơ bảo hiểm của bà được phục hồi thì khối u ngực đã phát triển kích thước lên gấp đôi. Những điều này thực sự đáng buồn. Những sự việc này là sai và không ai đáng bị đối xử như vậy ở nước Mỹ. Khi đưa ra những câu chuyện chi tiết như vậy, Obama đã chứng tỏ rằng ông hiểu sâu sắc vấn đề và đặt nền tảng cho niềm tin rằng ông có thể giúp giải quyết những sai sót hệ trọng này. Các giai thoại. Các giai thoại, những câu chuyện ngắn về các sự kiện hoặc tình huống cụ thể, cũng là một công cụ rất hiệu quả trong việc giúp Obama miêu tả sinh động và sâu sắc tầm nhìn của mình. Trong chiến dịch tranh cử năm 2008, khi giải thích niềm hy vọng của ông về một nền tảng mới và thống nhất để tạo ra sự thay đổi, Obama đã kể một giai thoại sau. Có một phụ nữ da trắng 23 tuổi tên là Ashley Baya đã tổ chức chiến dịch của chúng tôi tại Florence, bang South Carolina. Cô làm công việc tổ chức những cộng đồng chủ yếu bao gồm những người Mỹ gốc Phi từ khi chiến dịch này bắt đầu. Một ngày nọ, cô tham gia một cuộc thảo luận bàn tròn, trong đó lần lượt từng người kể về câu chuyện của họ và lý do tại sao họ có mặt tại đó. Ashley kể rằng khi cô lên 9 tuổi, mẹ cô mắc bệnh ung thư. Vì phải nghỉ làm nên bà đã bị mất bảo hiểm y tế. Gia đình cô phải nộp đơn phá sản và đó là lúc Ashley quyết định phải làm điều gì đó để giúp đỡ mẹ mình. Cô biết rằng tiền mua thực phẩm là một trong những chi phí tốn kém nhất của họ. Do đó, Ashley đã thuyết phục mẹ rằng cô ấy chỉ thích ăn bánh mì kẹp suông với mù tạt vì đó là loại thức ăn rẻ tiền nhất. Cô đã ăn món này suốt một năm cho đến khi mẹ cô khỏe hơn, và cô kể với mọi người tại cuộc thảo luận bàn tròn rằng lý do cô tham gia chiến dịch của chúng tôi là để giúp đỡ hàng triệu trẻ em khác trên đất nước. Những đứa trẻ cũng đang muốn và cần giúp đỡ cha mẹ mình. Ở thời điểm hiện tại thì Ashley đã có thể có một lựa chọn khác. Một vài người nói rằng nguồn gốc vấn đề của mẹ cô là những người da đen được hưởng phúc lợi nhưng quá lười lao động, hoặc do những người gốc Latin nhập cư bất hợp pháp vào đất nước này. Nhưng cô không nghĩ vậy. Cô tìm kiếm đồng minh trong cuộc chiến chống lại sự bất công. Cuối cùng thì Ashley cũng kết thúc câu chuyện của cô. Sau đó cô đi quanh phòng và hỏi tất cả mọi người xem tại sao họ lại hỗ trợ chiến dịch này. Tất cả đều có những câu chuyện và những lý do khác nhau. Nhiều người nêu lên những vấn đề cụ thể. Cuối cùng đến phiên một người da đen già ngồi lặng lẽ suốt từ đầu. Ashley hỏi tại sao ông ngồi ở đây. Ông không nêu lên một vấn đề cụ thể nào cả. Ông không nói về vấn đề chăm sóc sức khỏe hay nền kinh tế. Ông không nói về giáo dục hay chiến tranh. Ông cũng không nói rằng ông ở đó vì Barack Obama. Ông chỉ đơn giản nói với mọi người trong phòng: tôi ở đây vì Ashley. Tôi ở đây vì Ashley. Dĩ nhiên, chỉ một khoảnh khắc cảm thông giữa cô gái trẻ da trắng và người đàn ông già da đen là chưa đủ. Điều đó chưa đủ để cải thiện hệ thống y tế cho người bệnh, tạo thêm việc làm cho người thất nghiệp hay phổ cập giáo dục cho trẻ em. Nhưng đó sẽ là điểm khởi đầu cho chúng ta. Đó là thời điểm mà chúng ta đoàn kết mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và như nhiều thế hệ đã nhận ra trong suốt 221 năm, kể từ khi một nhóm người yêu nước ký bản tuyên ngôn độc lập ở Philadelphia, đó là nơi sự hướng thiện bắt đầu. Ghi chú: những phát biểu của Thượng nghị sĩ Barack Obama trong bài diễn văn A More Bitech Union, hết ghi chú. Giai thoại này thể hiện rất cụ thể sức mạnh của những chuyển biến nhỏ trong tâm trí con người và những chọn lựa đồng tâm giữa các thành phần khác biệt trong xã hội truyền thống. Nó thể hiện rất rõ tầm nhìn của Obama bằng cách tập trung vào một người mà khán giả có thể liên hệ đến. Ashley.